Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 365, đi đường đều đi bất ổn. Làm cái gì cảnh? Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhấc chân muốn đi vào. Ai, tiên sinh xin chờ một chút, ngươi không thể đi vào nha. Triệu Thanh Vân vừa thấy Trương Dương muốn vào cục cảnh sát, lập tức ngăn cản hắn. Vì cái gì? Vừa mới các ngươi còn nói nghiêm túc xử lý, chẳng lẽ này chính là các ngươi xử lý thái độ? Trương Dương tâm tình vừa mới thư hoãn một chút, một thấy đối phương ngăn cản hắn, sắc mặt lại âm trầm xuống. Không phải, nơi này là cục cảnh sát tổng bộ a, không phải nhân viên cảnh vụ không thể tự tiện tiến vào. Triệu Thanh Vân ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy đại lục này du khách có chút khó quấn lại. Đến chính là các ngươi cục cảnh sát tổng bộ. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Mấy cái kia ăn cắp dưới ban ngày ban mặt liền dám đi trộm. Ta ngăn lại bọn họ còn dám công nhiên cùng ta đối kháng. Nhưng thấy các ngươi Nam Cảng thành phố cảnh sát không có chút nào lực uy hiếp. Loại sự tình này, nếu là phát sinh ở nội địa, mặc kệ hiện trường có hay không cảnh sát, phần tử phạm tội đều là sẽ lập tức vắt chân lên cổ chạy trốn. Cho nên ta muốn đến nơi đây nhìn xem các ngươi Nam Cảng thành phố trong cục cảnh sát đến cùng là cái gì bộ dáng. Trương Dương giọng nói chuyện cực kỳ cường hoành, cảm giác tựa như là nội địa đến cái nào đó lãnh đạo đồng dạng. Bất quá nơi này là Nam Cảng thành phố, cũng không tới phiên ngươi nội địa lãnh đạo đến quản a. Triệu Thanh Vân đang nghĩ ngợi nên dùng biện pháp gì đem người này lừa gạt đi. Đột nhiên trước ngực bộ đàm vang lên, Wheel đường phố có một nam tử cầm đao bắt một nữ nhân, tuyên bố muốn nhảy lầu, hiện tại ngay tại trên lầu chót. Triệu Thanh Vân nhíu mày lại, cấp tốc đáp lại nói, thu được, ta cái này dẫn đội đi qua. Dứt lời, Triệu Thanh Vân lập tức triệu tập đội ngũ, hướng về phía Wheel đường phố tiến đến. Tiên sinh, ta hiện tại có khẩn cấp vụ án phải xử lý, tha thứ ta không thể phụng bồi. Triệu Thanh Vân đối Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó mang theo thủ hạ cảnh sát nhanh nhanh rời đi cục cảnh sát. Trương Dương âm thầm tưởng tượng, nếu như mình có thể làm lấy Triệu Thanh Vân trước mặt cứu nữ nhân kia, kia cảnh sát nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó hắn liền có thể thành lập cùng Nam Cảng thành phố cảnh sát càng quan hệ mật thiết. Đây cũng là kế hoạch của hắn một trong. Trương Dương cũng không có quá nhiều do dự, nhanh chóng nhanh rời đi cục cảnh sát, kêu xe một đường đi theo cảnh sát hướng về phía Wheel đường phố tiến đến. Đến Wheel đường phố, hiện trường đã tụ tập số lớn quần chúng vây xem, còn có không ít phóng viên đang cùng chụp. Hiện trường cũng có mấy danh nhân viên cảnh sát chính đang duy trì trật tự. Tình huống thế nào? Triệu Thanh Vân sau khi xuống xe, lập tức hướng về phía hiện trường nhân viên cảnh sát hỏi. Báo cáo Triệu sơ, tên nam tử kia cảm xúc rất kích động, đao liền gác ở nữ tử trên cổ. Chúng ta căn bản là không có cách tiếp cận. Nhân viên cảnh sát hướng về phía Triệu Thanh Vân chào một cái, lập tức đáp lại nói, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, đi tới Triệu Thanh Vân sau lưng. Lại là ngươi? Triệu Thanh Vân nhìn thấy Trương Dương cũng xuất hiện ở nơi này, trong lòng cảm thấy dị thường ngạc nhiên. Tiên sinh, ta hiện tại có công vụ mang theo, xin ngươi phối hợp, không muốn ảnh hưởng công việc của ta. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng. Cái gì gọi là ảnh hưởng công việc của ngươi? Ta là tới giúp các ngươi, giúp chúng ta. Triệu Thanh Vân dần dần đối Trương Dương cảm thấy có chút mệt mỏi, cười lạnh một tiếng nói, ngươi muốn làm sao giúp chúng ta? Trương Dương chỉ người chung quanh, vừa chỉ mái nhà tên kia kích động nam tử, ngữ khí bình thản nói, các ngươi cũng đã nói, tên nam tử kia cảm xúc kích động như vậy, có chút sơ suất nói nữ nhân kia liền sẽ chết ở trong tay của hắn. Ngoài ra, hiện trường quần chúng vây xem cùng phóng viên nhiều như vậy. Các ngươi cảnh sát xuất động nhiều người như vậy, nếu là cuối cùng lại xảy ra chuyện gì sơ suất, chẳng phải là hiển được các ngươi cảnh sát rất vô năng. Vậy ngươi đến cùng có tính toán gì? Trương Dương nói đồ vật Triệu Thanh Vân đều rõ ràng. Hắn cho rằng Trương Dương đây là tại Jun Cơ Linh. Ngươi không quan tâm ta tính thế nào. Ngươi chỉ cần mang theo ta đi lên. Ta đảm bảo đem người cho ngươi cứu được. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Đã tính trước nói, Triệu Thanh Vân đã không có kiên nhẫn. Hừ lạnh một tiếng, ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Nghe, có chuyện gì đợi chút nữa chờ ta xong xuôi án lại nói. Dứt lời, Triệu Thanh Vân liền dẫn một đống người hướng về phía trên lầu chạy tới. Trước khi đi còn không ngừng lẩm bẩm, những này hung hăng càn quấy nội địa du khách. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên không lấy ra bản lĩnh thật sự là không ai tin tưởng hắn. Triệu cảnh sát, phía trước trên mặt đất có nước, cẩn thận không muốn ngã sấp xuống a. Kẹt, Trương Dương vừa mới nói xong, Triệu Thanh Vân trực tiếp lòng bàn chân đánh trượt, ngay trước hiện trường mấy trăm tên quần chúng vây xem cùng phóng viên mặt ngã một cái đại dao. Đây chính là chúng ta Nam Cảng thành phố cảnh sát a. Đi đường đều đi bất ổn, làm cái gì cảnh sát? Đúng đấy, nam nhân kia đều tại trên lầu chót đứng nửa giờ. Những cảnh sát này vậy mà cái gì cũng không làm được. Vừa thấy Triệu Thanh Vân suy dạng, người chung quanh lập tức bắt đầu giễu cợt lên. Triệu Thanh Vân thẹn quá hóa giận, lập tức từ dưới đất bò dậy, xoay người lại hung tợn trừng Trương Dương một chút. Trương Dương cũng không tránh né Triệu Thanh Vân ánh mắt, cười nhạt một tiếng, theo sau đó xoay người chỉ phía trước một người nam nhân. Hắn chính hét lớn làm mái nhà người nhanh nhảy xuống. Mạng người quan trọng, người lại còn để bọn hắn nhanh nhảy xuống. Coi chừng gặp báo ứng, bị từ trên trời giáng xuống chậu hoa đập vào đầu. Ngươi nói cái gì, con mẹ nó ngươi dám rủa ta. Kẹt, Trương Dương vừa mới nói xong. Tên kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nam tử lập tức khí đùng đùng hướng về phía Trương Dương. Xoay người lại, đang định tìm Trương Dương tính sổ sách. Đột nhiên một cái chậu hoa từ trên trời rơi xuống, chính giữa hắn đỉnh đầu. Trực tiếp đem hắn cấp tạp hôn mê bất tỉnh. Người chung quanh thấy thế, vội vàng đi qua kiểm tra tên nam tử kia tình huống. Nhưng mà chậu hoa là theo ba tầng đến rơi xuống. Hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Trương Dương khẽ cười một tiếng, quay người nhìn thoáng qua Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân quả nhiên trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Huy, bên kia tiểu tử kia, cảnh sát chính đang phá án đâu, người cũng dám ở chỗ này sờ người ta túi trộm đồ. Coi chừng đi đường dắt chứng. Trong đám người, bị Trương Dương phát hiện tên trộm kia tâm thần giật mình. Liền vội vàng xoay người chạy trốn. Hoa nha, nhưng tên này kẻ trộm vừa chạy chưa được hai bước, sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng lên, trực tiếp té ngã trên đất. Che chính mình đũng quần không chỗ ở kêu rên. Chính phụ trách duy trì trật tự cảnh sát thấy thế, vội vàng chạy tới chế phục tên nam tử kia. Kiểm tra túi của hắn xem xét, quả nhiên tìm ra mấy cái ví tiền. Thế nào Triệu cảnh sát, cái này ngươi nên tin tưởng ta có năng lực giúp ngươi cứu nữ tử kia đi. Trương Dương cười hắc hắc, quay người hướng về phía Triệu Thanh Vân chạy tới. Cái này không riêng gì Triệu Thanh Vân, bên cạnh hắn cảnh sát cùng gần đây nghe được hắn vừa mới gọi quần chúng vây xem đều sợ ngây người. Gia hỏa này nói thế nào cái gì linh a? Đến cùng là hắn vận khí tốt hay là hắn có cái gì siêu tự nhiên năng lực? Triệu cảnh sát, ngươi tin tưởng ta, mang ta cùng tiến lên đi không sai, bằng không các ngươi cảnh sát lại kéo một hồi. Trên lầu kia hai người liền nên bị cảm nắng trực tiếp từ trên lầu cắm xuống đến rồi. Triệu Thanh Vân thấy chung quanh nhiều người như vậy đều đang nhìn nơi này. Do dự một lát, sau đó hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra hiệu Trương Dương tới. Tốt, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng tiến lên đi. Bất quá ngươi nếu là dám lừa gạt ta, ta sẽ lấy ảnh hưởng công vụ tội danh đem ngươi bắt lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.